Ngốc quá vợ à, chương 87, giới thiệu anh chị em với nhau mặt cười. Góc chuyện audio.com. Tối hôm đó, Linh mời Yun đến ăn cùng. Trong bữa, Linh cười, nào mọi người, giới thiệu về bản thân đi. Hôm nay chúng ta có thêm hai thành viên mới gia nhập gia đình đấy. Chị là Nguyên Linh, 22 tuổi, đẹp gái, nấu ăn giỏi, IQ cực cao, quá hoàn hảo. Anh là Hoàng Minh Huy, trai đẹp hiếm có, tài năng vô hạn, cái gì cũng giỏi cả, cực hoàn hảo. Anh là gấu yêu của Linh, anh là Kinichi Asomito, học giỏi, đẹp trai, bạn thân của Linh. Chị là Tokiyama Asomito, em gái của Kinichi, xinh đẹp, thông minh nhất cái đất Nhật Bản, gấu yêu của anh Phú. Chào em, anh là Nguyên Phú, anh trai Linh, gấu yêu Tokiyama và là thằng kiêu nhất trong đám này. Chào em, chị là Nguyên Tuệ, chị gái của Linh, xinh đẹp hiếm có, thông minh vô hạn. Chào các anh chị, em là Yun Hoàng, người Hàn gốc Việt, em thấy em đẹp trai nhất chỗ này luôn. Yeah, em nói quá chuẩn, Linh chen vào, đập tay với Yun. Chào mọi người, em là Lee Quyên, người Hàn gốc Việt. Mong mọi người giúp đỡ ạ, Linh loi nhoi nhảy vào. Nào mọi người, chúng ta vô tiệc, .. Yeah, cả lũ xông vào đánh chén. Và tại cái sân của một biệt thự nào đó, nạn đói năm 45 lại diễn ra lần thứ 3 cách chương.